Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 678. Cùng xông vào địa ngục lộ. Canh 2, chỉ chốc lát sau, tràng diện trở nên càng thêm điên cuồng. Này bách tính bắt đầu lẫn nhau ôm cắn xé. Đều giống như một đám cầm thú giống nhau. Lẫn nhau gặm cắn đối phương da thịt, huyết nhục, xương cốt cùng nội tạng. Có nam nữ, cư nhiên cắn nhau rớt đối phương sinh thực khí. Tràng diện trở nên không gì sánh được huyết tinh đứng lên. Ngay cả chân chính tu la địa ngục, sợ rằng đều không so sánh được. Sau một lát, Lý Vô Ngạo liền thấy, trong sân mấy trăm tên bách tính, toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu. Không một người sống, bọn họ trở thành lúc này đây địa ngục đường mở ra tiên hoạt tế phẩm. Có thể trở thành địa ngục đường cực phẩm, cho mới một đời sát thần lót đường. Đây là bọn họ không vinh quang. Giết chóc vương hậu thần sắc trang nghiêm, nhẹ giọng ngâm sướng, vĩ đại địa ngục đường. Mở ra ngươi nghênh tiếp mới một đời sát thần đại đạo đi. Giết chóc vương hậu Elizabeth vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền thấy, những thứ này vũng máu một con trai khuếch tán ra, như một cái mãnh liệt dòng sông màu đỏ ngòm giống nhau. Chảy về phía trước, chỗ đi qua, phòng ốc, kiến trúc, tháp cao toàn bộ bị phá hủy. Ngay sau đó, một cái huyết sắc đại đạo liền xuất hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt. Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, khẽ cười nói, Vô Ngạo quân, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục đường. Ngươi đi trở thành đi. Trong lúc này, ta sẽ vẫn âm thầm quan tâm ngươi. Hy vọng ngươi thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vô Ngạo biết, Elizabeth ý trong lời nói, là để cho mình thời khắc làm xong cùng nàng cùng nhau đối phó đường thần thầy trò chuẩn bị. Làm liền khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cũng xin giết chóc vương hậu yên tâm. Hắc hắc, bất luận kẻ nào, đều không ngăn cản được ta đi tới bước chân. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền cười lớn một tiếng, xoay người, cất bước, hướng phía trước huyết sắc đại đạo, chậm rãi đi tới. Elizabeth đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, vị này tuấn tú thiếu niên kiên định thân ảnh. Giờ khắc này, sống hơn 200 năm nàng, đều có chút hơi xuất thần. Như vậy một cái coi trời bằng vung, không sợ hãi yêu nghiệt thiếu niên, triển hiện ra sắc bén bá đạo cùng không ai bằng thực lực. Làm cho mỗi một vị gặp phải mỹ nữ, đều sẽ cảm thấy một tia si mê. Ngay cả Elizabeth, vị này sống hơn 200 năm, phương hoa vĩnh trú nữ tử, đều không ngoại lệ. Nhìn hồi lâu sau, Elizabeth mới hồi phục tinh thần lại, khẽ cười khổ một tiếng. Elizabeth vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve một chính mình tuyết trắng trơn bóng cái trán. Mắng thầm, ta đây là thế nào? Làm sao sẽ đối với một cái mới? Chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên, lộ ra như thế một bộ mê gái biểu tình. Khái khái, lấy tuổi của ta. Làm tổ mẫu ta của hắn tổ mẫu đều dư giả chấm ngoặc kép đón lấy. Elizabeth liền mang theo đám này xinh đẹp thị nữ ly khai nơi sân. Giữa sân trong nháy mắt không có một bóng người, chỉ còn đầy trời mùi máu tanh. Trên không trung phiêu đãng, mặt đất cũng là trào đi lại nhất phiến huyết sắc thủy triều. Lý Vô Ngạo một thân một mình tại địa ngục đường đi trong chốc lát, tại hắn tuyệt thế vô cùng cường đại tinh thần lực chống lại chi. Địa ngục đường nồng nặc sát khí, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào thương tổn. Nhận thấy được mình đã vào nhập địa ngục con đường 100 mét. Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, tạm thời ngừng tới, cuồn cuộn nổi lên một hồi nhu hòa toàn phong. Lý Vô Ngạo đem dị độ không gian bên trong y phù cho mang ra ngoài, ánh mắt nhìn phía y phù. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Phù Nhi, đến, cùng ta cùng nhau trở thành địa ngục đường đi. Địa ngục đường, Y phù mặt cười, lập tức trở nên sát bạch khởi đến, dùng giọng nói, Vô Ngạo Quân, chúng ta đều chết hết sao? Nhà đầu ngốc, chớ suy nghĩ lung tung, đây là sát lục chi đô địa ngục đường, cũng không phải thật sự là địa ngục đường. Lý Vô Ngạo cười khổ, vươn tay cánh tay, đem thân thể run rẩy Y phù ôm vào lòng. Ồ, Y phù gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, nhưng phát hiện, chu vi có thật nhiều khí lưu màu đỏ ngòm đang dâng lên đáng. Mặt đất tràn đầy cục máu, chu vi đều là máu tanh khí tức lúc, nàng nhịn không được kiền ẩu mấy, mặt tái nhợt vô huyết, thống khổ nói ra, Vô Ngạo Quân, nơi đây thật là khó chịu, ta chịu không nổi, ô ô, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Y phù liền kìm lòng không đặng nhẹ giọng nghẹt ngào. Trong đôi mắt đẹp, chảy cuồn cuộn nước mắt, đúng, là một danh bây giờ hồn lực mới, chỉ có, cửu cấp hồn sĩ, Y phù hiển nhiên chịu không nổi trước mắt như vậy huyết tinh cảnh tượng. Phù nhi, kiên trì một, đây là để cho ngươi chân chính cường đại lên, nhất định đi qua, chỉ có thông qua địa ngục đường, ngươi mới có thể thu được sát thần lĩnh vực, Lý Vô Ngạo ôn nhu nói ra. Có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngươi không có việc gì. Ta, chấm ngoặc kép, Y phù đình chỉ khóc, đôi mắt đẹp nhìn phía bốn phía, một bên vận chuyển trong cơ thể yếu ớt hồn lực, cường lực chống cự lại sát khí tập kích, một bên miễn cưỡng kiên định nói ra, Vô Ngạo Quân, ta hiểu được, ngươi đây là rất tốt với ta, ta nhất định sẽ kiên trì đi, chấm ngoặc kép, đáng tiếc. Y phù câu này vừa mới dứt lời, nàng liền té xỉu ở Lý Vô Ngạo trong lòng, vô luận ở Lý Vô Ngạo trong lòng, có bao nhiêu kiên cường, đáng tiếc, lấy hơi yếu cửu cấp hồn lực, chính là chống lại không được sát khí tập kích. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ôm Y phù, mỉm cười, liền sờ tay vào ngực, lấy ra ba mai tiên nguyên chu quả tới, phù nhi. Ta sẽ để cho ngươi chân chính cường đại lên. Không có ai sẽ biết khinh thường ngươi. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười. Há mồm cắn một cái tiên nguyên chu quả. Sau đó đem mớm. Hóa thành nước trái cây sau đó. Làm cho miệng của mình nhắm ngay Y phù ngọc cửa. Đem nước trái cây đổ vào Y phù trong miệng. Như vậy phản phản phục phục. Không cần thiết một phút đồng hồ. Lý Vô Ngạo đã đem ba mai tiên nguyên chu quả nước trái cây. Toàn bộ đổ vào Y phù trong miệng. Cũng để cho nàng nuốt xuống đi. Lý Vô Ngạo tiên nguyên chu quả. Ở Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Trải qua thập vĩ chakra. Tinh tinh chakra. Ghi lâu chi thạch. Ghi lâu quang mạch. Long mạch chakra các loại ôn dưỡng. Đã là thoát thai hoán cốt. Sản xuất sinh cải thiện thể chất hiệu lực, so với ban đầu ở Yukiko nơi đó, cường đại hơn vô số lần, ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi, nuốt đi ba mai tiên nguyên chu quả Y phù, trải qua ngắn ngủi sau khi hôn mê, đã bị trong cơ thể tán phát một lại một cổ cường đại hừng hực lực lượng cho đánh thức. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Y phù xinh đẹp gương mặt. Khẽ cười nói, phù nhi, ngươi thử cảm giác một, ngươi bây giờ hồn lực là bao nhiêu? Ừ, Y phù bằng lòng một tiếng, liền cảm ứng một, lúc này, Y phù liền phát hiện, nàng bây giờ hồn lực, lại là 32 cấp. 32 cấp, ta một con trai trở thành 32 cấp đại hồn sư. Vô Ngạo Quân, đây là thật sao? Y phù kích động, mặt cười chi cương mới. Chỉ có, chảy giọt nước mắt, vẫn lóe ra chói mắt quang hoa. Là, vâng, đúng, thực sự, phù nhi, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, ngươi hiện tại cảm giác một, có thể chống cự hay không chung quanh sát khí xâm lấn. Ừ, Y phù cảm ứng một, nhẹ giọng nói ra, có thể miễn cưỡng, đương nhiên, ta vừa rồi cho ngươi đút ba mai tiên nguyên chu quả. Chúng nó không chỉ có đem thể chất của ngươi cải thiện, trợ giúp ngươi gia tăng rồi không ít hồn lực, còn có thể ở trong vòng 1 giờ. Tăng cường ngươi ma pháp kháng tính. Ân, hôm nay ngươi cùng ta cùng nhau đi hết này địa ngục đường, không là vấn đề. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, y phù cảm động không thôi, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, cảm ơn ngươi. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, lau sạch nhẹ nhẹ lấy y phù mặt cười chi trong suốt giọt nước mắt. Mỉm cười ôn nhu nói, giữa chúng ta, không cần cảm tạ, kế đó, chúng ta cùng xông vào địa ngục lộ đi. Ừ, Vô Ngạo quân, y phù nhẹ giọng đáp ứng, hạnh phúc nói, giờ khắc này y phù, nàng hiểu thông suốt, Lý Vô Ngạo không chỉ có đưa nàng trở thành nữ nhân của hắn, còn nghĩ nàng trở thành hắn có địa vị nữ nhân của nàng phương tâm lý, thật thật hạnh phúc. Nàng thầm nghĩ vĩnh viễn giống như vậy đứng ở Lý Vô Ngạo rộng thùng thình ấm áp trong lòng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.